Chương 49, cựu phẩm tứ giai. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, sắp tới thời gian nửa năm, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là tăng lên 2 trọng cảnh giới, theo thông mạch ngũ trọng đến thông mạch thất trọng. Sở dĩ sẽ thả cảnh giới chậm tăng lên tốc độ, một mặt là hắn cố nhiên cần để cho cảnh giới trở nên vững chắc, một phương diện cũng là hắn rốt cục phát giác được, đang đả thông thứ 6 đường kinh mạch về sau, cứ việc đệ thất đường kinh mạch bên trong tạp chất đã biến cực kỳ nhỏ bé, nhưng là muốn đả thông, độ khó tăng lên không ít. Nói đơn giản, phía trước lục đạo kinh mạch quán thông, Khương Vân có thể tại ngắn ngủi chớp mắt chi gian, một mạch mà thành, thế nhưng là đệ thất đường kinh mạch đả thông, lại là bỏ ra hắn đằng đằng thời gian nửa tháng. Cứ việc cái tốc độ này, đối với cái khác bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều đã là vô pháp tưởng tượng, phải biết dù là hạng người kinh tài tuyệt diễm, muốn bước qua lục trọng đạo này đường danh giới, tốn mấy tháng mấy năm đều là quá mức bình thường, nhưng Khương Vân lại cảm thấy chậm. Bất quá đối với đây, hắn cũng là không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đã sở hữu tu sĩ đều đem thông mạch lục trọng làm đường danh giới, như vậy tất nhiên có đạo lý riêng. Nhất là tại bước vào thông mạch thất trọng về sau, hắn càng là phát hiện, muốn vững chắc cảnh giới này cũng không phải là kiện chuyện dễ, bởi vậy, Khương Vân mới không có tiếp tục đả thông kinh mạch. Cũng may mặc kệ là tiểu bỉ thơ y điếm luân phiên chống lại Phương Vũ Hiên, vẫn là khốn thú lâm bên trong dùng sức một mình đánh giết gần 30 con hung thú, rốt cục để hắn thông mạch thất trọng cảnh giới triệt để vững chắc. Hiện tại hắn tự nhiên muốn bắt đầu đi xung kích điều thứ 8 kinh mạch, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Lại là 3 ngày đi qua, Khương Vân nhìn về phía trong cơ thể của mình, điều thứ 8 kinh mạch vẹn vẹn chỉ là bị đả thông 1/4, mà hai viên dẫn khí đan đan hiệu đã biến mất. Theo thể nội thu hồi ánh mắt, Khương Vân chau mày, quang chú nhìn không khí lầu bầu nói, cái này dẫn khí đan, cho dù đan hiệu bị đề cao gấp 3, nhưng là dù là hai viên chung vào một chỗ mà đưa tới linh khí số lượng, vẫn là quá ít. Nếu là có thể để đan hiệu đề cao càng nhiều lần liền tốt. Ý nghĩ này, để Khương Vân tự rêu lắc đầu, màu đen thạch đầu có thể làm cho đan hiệu đề cao gấp 3, đã là cực kỳ hiếm thấy, chính mình lại còn không vừa lòng, thật sự là quá tham lam. Nhưng mà đột nhiên chi gian, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong đầu của hắn, cũng làm cho trước mắt hắn sáng lên nói, mặc dù thạch đầu hóa thủy chỉ có thể để đan hiệu đề cao gấp 3, nhưng là cái này dẫn khí đan nguyên bản bất quá là nhất phẩm phàm đan, đan hiệu đề cao gấp 3. QNZ nhiều nhất là đạt đến nhân đan, vậy nếu như là nhất phẩm thiên đan, đan hiệu lại đề cao gấp 3, chẳng phải là liền có thể thỏa mãn yêu cầu của ta mãng sơn bên trong. Khương Vân mặc dù tinh thông luyện đan, như NZ là ra ra cũng chưa nói cho hắn biết liên quan tới đan dược phẩm giai phân chia, cho đến đi vào vấn đạo tông về sau, tại trong tàng thư các, Khương Vân mới tính biết rõ, nguyên lai tu sĩ chỗ phục dụng đan dược, có cực kỳ kỹ càng cửu phẩm tứ giai phân chia. Cửu phẩm liền là căn cứ đan dược chủng loại phân ra tương ứng đẳng cấp mà tứ giai, thì là cùng loại đan dược tại luyện chế sau khi đi ra, căn cứ đan hiệu khác biệt, lại chia làm thiên, địa, nhân, phàm 4 tiểu giai. Giống như dẫn khí đan, thuộc tại một phẩm đan dược, mà Sa Cảnh Sơn đưa cho Khương Vân dẫn khí đan đan hiệu cực kém, thuộc về kém nhất phàm đan. Chỉ là nhất phẩm thiên đan, đi nơi nào làm đâu. Khương Vân đưa tay nhẹ nhàng gõ đầu của mình, mà sau một lát, trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng nói, cầu người không bằng cầu mình. Chính ta hoàn toàn có thể luyện chế, đơn giản trong tay không có vật liệu mà thôi, bất quá tài liệu này, cũng là dễ làm, khốn thú lâm bên trong chắc hẳn có rất nhiều nghĩ tới đây. Khương Vân lập tức nhảy lên một cái, đẩy ra cửa phòng, đi trước Đông Phương Bắc cùng nhị sư tỷ gian phòng, phát hiện bọn hắn vẫn chưa trở. Về sau, mang theo điểm thất vọng, lặng yên quay người, đi xuống tàng phong, chuẩn bị lần nữa tiến về khốn thú lâm. Kiếm đạo phong đỉnh núi, thân là phong chủ Vi Chính Dương, nhìn xem trước mặt mình không người đứng thẳng Phương Vũ Hiên. Tâm kia nhìn như đôn hậu trên mặt không nhịn được lộ ra một tia vẻ cứu hận. Hắn hận đến không phải Phương Vũ Hiên, hận đến là Khương Vân. Mặc dù giờ phút này Phương Vũ Hiên nhìn qua lông tóc vô thương, nhưng là Vi Chính Dương lại so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, chính mình vị này ái đồ nội tâm, đã có một cái khó có thể giải khai khúc mắc. Cái này khúc mắc liền là đến từ Khương Vân chỗ thiêu hủy thế thân phù bên trong xuất hiện cái kia mơ hồ bóng người, nghiêm chỉnh mà nói, là mơ hồ bóng người tùy ý vung ra một kiếm Phương Vũ Hiên tư chết, mặc dù không thể nói kinh người, nhưng ở tu kiếm phía trên, lại hoàn toàn chính xác có không kém thiên phú, ngày sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Nhưng mà kia mơ hồ bóng người một kiếm, lại là chân chính hù dọa cùng là kiếm tu Phương Vũ Hiên, để trong lòng có của hắn ý sợ hãi, thậm chí đối với mình theo đuổi kiếm chi đạo, đều có một tia dao động. Phải biết, thân là kiếm tu, giảng cứu liền là thà bị gãy chứ không chịu cong, thẳng tiến không lùi, một khi trong lòng có ý sợ hãi, lại thế nào có thể lại thẳng tiến không lùi huống chi, đối với tu sĩ mà nói. Mặc kệ theo đuổi là loại kia đạo, một khi có khúc mắc, ngày sau chờ đến xung kích cảnh giới cao hơn thời điểm, cái này khúc mắc tiểu có cực lớn có thể sẽ chuyển hóa làm tâm ma, chẳng những cản trở cảnh giới xung kích, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, Vi Chính Dương thậm chí muốn so Phương Vũ Hiên càng thêm thống hận Khương Vân, tự nhiên QNZ 10 phần nóng nảy muốn trợ giúp Phương Vũ Hiên giải khai khúc mắc. Nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm của mình, Vi Chính Dương thu liễm trên mặt hận ý, ôn nhu mở miệng nói, "Vũ Hiên, một kiếm kia, ngươi không cần để ý, càng đừng đi nghĩ, quên đi tất cả gánh vác, an tâm truy cầu chính mình kiếm đạo." Vâng, mặc dù trong miệng đáp ứng, nhưng là Phương Vũ Hiên tấm kia trên mặt anh tuấn cũng không có nửa điểm vẻ nhẹ nhàng, hiển nhiên hắn căn bản không thể nào làm được chân chính buông xuống. Dừng một chút, Vi Chính Dương lần nữa mở miệng nói, "Theo hôm nay bắt đầu, ngươi tiểu tiến về kiếm quật bế quan, còn như những chuyện khác, tự nhiên do vi sư thay ngươi giải quyết." Nghe được kiếm quật hai chữ, Phương Vũ Hiên thân thể không nhịn được khẽ run lên, trên mặt cu nở dê rốt cục lộ ra một vòng vui mừng, vội vàng ôm quyền thi lễ nói, "Đa tạ sư phụ đón lấy." Vi Chính Dương lại phất tay ném cho Phương Vũ Hiên một cái bình ngọc nói, "Kiếm của ngươi, bây giờ đã cô hình kiếm, cu nở dê tìm tòi đến ngưỡng cửa của kiếm ý, bên trong có mấy cái kiếm ý đan, khi vo nở dê lần bế con này, ngươi có thể chân chính lĩnh ngộ được kiếm ý một khi ngươi thành công, như vậy chờ ngươi sau khi xuất quan, ta hội sẽ bẩm báo tông chủ, để ngươi trở thành truyền thừa đệ tử." Phương Vũ Hiên cầm bình ngọc, đột nhiên ngẩng đầu, vui mừng đã mở rộng đến cả khuôn mặt lên, "Hiên Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại, ngươi là ta Vấn Đạo Tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân, ngày sau, ngươi có khả năng trở thành ta Kiếm Đạo Phong phong chủ, trở thành ta Vấn Đạo Tông tông chủ, chờ cho đến lúc đó, ngươi lại quay đầu đi xem, những cái kia sâu kiến, vẫn như cũ chỉ là sâu kiến." Cứ việc Phương Vũ Hiên trong mắt vẫn có một vòng khó có thể tiêu trừ hận ý, nhưng là giờ phút này sư phụ những lời này, lại là để trên mặt của hắn tỏa ra như là trùng sinh hào quang. Sư phụ dạy bảo, Hiên Nhi ghi nhớ tại tâm bất quá, Hiên Nhi có một thỉnh cầu nói kia Khương Vân mệnh, Hiên Nhi muốn tự tay đi lấy. Ha ha ha, nghe được Phương Vũ Hiên thỉnh cầu, Vi Chính Dương không nhịn được cất tiếng cười to nói, "Tốt tốt tốt, lúc này mới không hổ là ta Vi Chính Dương đệ tử, yên tâm, kia thôn dạ mãng phu mệnh, sư phụ giữ lại cho ngươi." Hiên Nhi cáo từ nhìn xem ái đồ rời đi, Vi Chính Dương gật đầu nói, "Hiên Nhi khúc mắc, cuối cùng liền là bởi Khương Vân mà lên, chỉ cần hắn tự tay giết Khương Vân, có lẽ có thể giải khai khúc mắc, đã như vậy, ta liền để kia Khương Vân lại sống thêm một đoạn thời gian, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, ít nhất cũng phải cho hắn chút giáo huấn, để hắn ghi nhớ thật lâu." Trịnh Viễn theo Vi Chính Dương mở miệng, một cái nhìn qua cùng Phương Vũ Hiên tuổi không sai biệt lắm thanh ý liền nam tử xuất hiện ở Vi Chính Dương trước mặt, mặc dù tựa nở dê ma ho bình thường nở dê, nhưng là lông mi chi gian lại là có một cô không che giấu được sát khí. Ôn quyền thi lễ nói, "Bái kiến phong chủ." Trịnh Viễn mặc dù là kiếm đạo phong nội môn đệ tử, nhưng cũng không phải là Vi Chính Dương đệ tử, sở dĩ xưng hô Vi Chính Dương là phong chủ. Vi Chính Dương gật đầu nói, "Ta có chút sự tình cờ nở ngươi đi làm, giống như làm xong, ta tiểu thu ngươi làm đệ tử." Trịnh Viễn con mắt lập tức vì đó sáng lên nói, "Đệ tử tự nhiên dốc hết toàn lực ngươi đi tàng phong, thay sư huynh của ngươi hả giận, nhớ kỹ, không thể giết hắn." Trịnh Viễn hơi ngẩn ra một chút nói, "Phong chủ, thế sư huynh xuất khí đơn giản." Nhưng là tàng phong không đợi Trịnh Viễn đem nói cho hết lời, Vi Chính Dương đã khoát tay ngắt lời nói, "Kia Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh tại mấy ngày trước liền đã rời đi, bây giờ tàng phong phía trên cũng chỉ có Khương Vân một người, đây chính là cái khó được cơ hội." Trịnh Viễn trong mắt hàn quang lóe lên nói, "Đệ tử minh bạch."